Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mặc ít vậy? Hiên Viên Thần trách cứ một câu. Không sao, em không lạnh. Tô Thắm lắc đầu. Hiên Viên Thần cởi chiếc khăn vẫn quàng trên cổ ra choàng lên người cô. Tô Thắm khẽ giật mình. Nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ màu tối. Trực giác của một người phụ nữ cho cô biết. Khăn quàng cổ này không phải của anh. Ai tặng vậy? Tô Thắm cầm khăn quàng cổ. Ánh mắt lộ ra tia dò hỏi. Một người phụ nữ tặng đây. Hiên Viên Thần cong môi cười một tiếng. Tim Tô Thắm lập tức nhói đau. Tặng khăn quàng cổ như thế. Là người phụ nữ như thế nào? Chẳng lẽ là Lâm tiểu thư kia? Chịu đựng nội tâm khó chịu. Nhưng cô không nói gì. Chỉ cảm thấy chiếc khăn quàng quanh cổ không được thoải mái cho lắm. Em không muốn biết ai tặng sao? Hiên Viên Thần mập mờ tiến lại gần cô. Tô Thắm trừng mắt. Anh sẽ chủ động nói cho cô biết sao? Chắc là hồng nhan tri kỷ của anh. Tô Thắm suy đoán. Hiên Viên Thần cũng không muốn chọc cô nữa. Anh cười nói. Mẹ anh. Tô Thắm lập tức có một loại cảm giác ảo não. Người đàn ông này rõ ràng cố tình trêu đùa cô khiến cô ghen tị. Sau đó anh lại nói ra câu trả lời khiến cô xấu hổ. Anh, Tô Thắm hờn dỗi nguýt anh một cái. Hiên Viên Thần cười cười. Duỗi tay ôm lấy cô. Trên đời này, ế ngoại trừ mẹ thì em là người thân cận nhất của anh. Đừng rồi, nữa. Anh cố ý, anh muốn nhìn thấy bộ dạng lúc ghen của em. Hiên Viên Thần cười lên. Tô Thắm cắn môi, không thèm để ý đến anh nữa. Hiên Viên Thần xích người lại gần, hôn lên mái tóc cô. Giận thật à? Không giận, trong giọng nói của Tô Thắm vẫn còn chút khó chịu. Hiên Viên Thần lại ôm cô, dụ dỗ nói, được rồi mà, là lỗi của anh. Giọng nói của Tô Thắm lập tức nhẹ nhàng ngắt lời anh. Không trách anh, nói xong, cô an tâm nép vào lòng anh. Trái tim của Hiên Viên Thần cũng trở nên mềm mại, mỉm cười và hôn lên tóc cô lần nữa. Cô gái này rất biết thương cảm và hiểu anh, đồng thời cũng chiếm được tất cả tấm chân tình của anh. Vào đến nhà hàng, một không gian rất bí mật, các món ăn cũng rất ngon, sánh ngang với một bữa ăn 5 sao. Trong bữa ăn, cả hai đều không nói nhiều, đôi khi chỉ cần một cái nhìn cũng đủ thể hiện điều họ muốn thổ lộ. Năm Hiên Viên Thần cẩn thận chăm sóc cho cô, gắp thức ăn cho cô, rót nước cho cô, Tô Thắm hoàn toàn có thể cảm nhận được cả tấm chân tình của anh đều đặt trên người cô. Ngày mai anh sẽ về nhà một chuyến, chủ động nói chuyện của em với mẹ, em không cần phải lo lắng, chuyện này anh sẽ giải quyết, em cứ yên tâm chờ kết quả, gia đình chắc chắn sẽ chấp nhận em thôi. Trong giọng nói của Hiên Viên Thần mang đầy năng lực. Tràn đầy làm cho người nghe cực kỳ an tâm. Cứ như thể chỉ cần là lời anh nói ra sẽ nhất định làm được. Nhất định sẽ không làm cô thất vọng. Cách chương.